Thần sắc hốt hoảng của cô làm anh phát hiện có quỷ. Lại là cái nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.